một tầng kiếm khí hệ hỏa vô cùng mãnh liệt bốc lên trên người hắn. Khí hệ hỏa lập tức hướng về phía Đoan Thanh Vân tụ tập lại, nhập ma còn có thể tăng sự lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính sao? Phó Khúc thì thào một câu, lập tức trên đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo kiếm khí hệ thổ, điểm về phía ngực Đoan Thanh Vân. A, Đoan Thanh Vân gầm lên một tiếng. Trước ngực hắn khí hệ hỏa nhanh chóng áp súc thành một quả cầu lửa màu lam, tiếng kiếm ngâm cao vút từ ngón tay Đoan Thanh Vân nổi lên, hưu, trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm khí hệ hỏa nóng cháy từ ngón tay Đoan Thanh Vân bắn vào trong quả cầu lửa nhanh chóng hiện lên ngưng tụ như thực chất, phát ra nhiệt độ kinh người, kiếm sư tiểu thiên vị. Đoan Thanh Vân vốn có tu vi kiếm khách đại thiên vị, sau khi nhập ma tu vi lại tăng lên tới kiếm sư tiểu thiên vị. Kiếm khí hệ hỏa nóng cháy cuồn cuộn hiện quanh người Đoan Thanh Vân. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở bên trong kiếm khí còn có một tia đỏ tươi như máu. Hô, lúc này quả cầu lửa đã áp súc thành màu lam đậm, bên trong có một đoàn kiếm khí hệ hỏa nóng cháy. Theo động tác của Đoan Thanh Vân, quả cầu lửa rít lên đánh vào đạo kiếm khí mà Phó Khúc đánh ra. Sắc mặt Phó Khúc trở lên ngưng trọng, không còn vẻ coi khinh như lúc trước nữa. Nơi đầu ngón tay hắn, một đạo kiếm khí hệ thổ màu vàng trong suốt bốc lên dài gần 6 trượng, lập tức Phó Khúc vung tay đánh ra, oanh, quả cầu lửa không có chút lực ngăn cản, nhanh chóng bị kiếm khí hệ thổ chém thành hai nửa, ngọn lửa màu lam lập tức tán loạn, trong đại sảnh nhiều tiếng xèo xèo vang lên, thậm chí khi quả cầu lửa vỡ ra còn hình thành một tầng sóng nhiệt nhẹ nhẹ, kiếm khí hệ hỏa quanh người Đoan Thanh Vân lập tức tản mát sạch sẽ, Phó Khúc đi tới trước mặt Đoan Thanh Vân nhe răng cười. Kiếm khí trên ngón tay hắn lập tức điểm vào ngực Đoan Thanh Vân, nhanh chóng phá vỡ kiếm khí hộ thân của Đoan Thanh Vân, khống chế kiếm nguyên trong đan điền. Khi nhập ma, kiếm nguyên trong đan điền của Đoan Thanh Vân rất bạo ngược, chỉ không chú ý một chút sẽ bị hắn đột phá giam cầm. Cho nên lần này phó khí đánh ra liên tiếp hơn 10 đạo, phong ấn lại kiếm nguyên của Đoan Thanh Vân, đồng thời phong bế lại vài nhánh kinh mạch chủ, ngăn chặn khi kiếm nguyên đột phá qua phong ấn kiếm khí thì không thể lưu chuyển dễ dàng được. Phó Khúc vung tay ném Đoan Thanh Vân đến trước mặt lão nhân. Nhất thời Đoan Thanh Vân kêu thảm một tiếng, đôi con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Phó Khúc, tuy rằng đã nhập ma, nhưng Đoan Thanh Vân vẫn phân biệt rõ ràng địch ta, thế nào lão già? Chỉ cần ngươi chịu nói ra, ta sẽ thay ngươi loại bỏ hậu quả của nhập ma cho hắn. Nếu không chỉ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ đi đời nhà ma, Phó Khúc tự cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lão nhân, đồng thời gật đầu với Lãnh Ngôn. Ngươi hãy bỏ ý định đó đi. Cho dù thầy trò ta có chết, ngươi cũng đừng hòng lấy được tuyệt kỹ của sư phụ, loại người như ngươi không bằng súc sinh, đến ân sư có công tái tạo nuôi dưỡng mà ngươi còn sát hại, căn bản là không có tâm theo con đường chú kiếm, giao cho ngươi chỉ làm bẩn nó. Lão nhân giận dữ nói, ngươi. Cho dù là tâm cảnh của kiếm chủ, Phó Khúc cũng bị lão nhân chọc giận. Nhưng lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng, nói. Lão già ngươi đã muốn chết, ta cũng không vội, Lãnh Ngôn. Ngươi chiêu đãi tốt đệ tử của hắn đi, đừng làm cho hắn chết một cách thoải mái, súc sinh. Cầm thú. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Thanh âm khàn khàn, lão nhân nổi giận mắng, không thèm để ý tới, sắc mặt Lãnh Ngôn lạnh lùng, bước tới trước mặt Đoan Thanh Vân. Vừa rồi Đoan Thanh Vân nhập ma khiến hắn mất hết thể diện, lúc này có cơ hội như vậy thật đúng ý hắn. Chỉ cần làm cho lão già kia mở miệng, đến lúc đó hắn có thể có tử nguyên đan, hắn đã có thể có hy vọng đột phá bình cảnh mấy năm nay đạt tới kiếm sư. Một tay cầm lấy cánh tay của Đoan Thanh Vân lên, Lãnh Ngôn quay đầu nhìn lão nhân nói, lão già kia, ngươi nói hay không? Lão nhân vẫn lặng yên, không nhúc nhích, nhắm hai mắt lại, được. Cười lạnh một tiếng, Lãnh Ngôn bắt đầu dùng sức, từ từ. Phó Khúc đứng bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay sau đó, Lãnh Ngôn liền cảm thấy hai cổ áp lực thật sâu đè ép tới, hắn chưa bao giờ cảm giác, chính mình lại nhỏ bé như vậy. Trước hai luồng áp lực đó, hắn cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đứng trước sóng biển gầm thét, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng đánh tan tành. Lãnh Ngôn buông tay của Đoan Thanh Vân ra, trên mặt hắn ửng hồng, nhịn không được lui về sau 5-6 bước, ngã ngồi trên ghế, hai kiếm chủ. Trong lòng Phó Khúc vô cùng chấn động, liếc nhìn Đoan Thanh Vân một cái. Trong ánh mắt không thể che giấu sự khiếp sợ, tiểu tử này có thân phận gì mà có thể có hai kiếm chủ vì hắn tới đây. Lúc này Phó Khúc đến cử động nhỏ cũng không dám, khí thế của hai kiếm chủ đột nhiên tập trung vào hắn. Trong hai làn khí tức đó, có một cổ khí tức tương đương với hắn, thậm chí còn kém hơn một chút. Nhưng làn khí tức kia thì khác, nó bá đạo vô cùng, khiến cho hắn thân là kiếm chủ cũng cảm thấy hít thở không thông, giống như một tòa núi cao nghìn trượng ép ở trong lòng. Hai người Lục Thanh Lăng không đứng trên bầu trời, chỉ hơi cảm ứng một chút liền phát hiện ra khí tức kiếm chủ của Phó Khúc. Phó Khúc cũng không có phương pháp che giấu tu vi, liền bị hai người phát hiện ra ngay, mà đồng thời, ở ngoài xa, một cổ khí tức nóng cháy bốc lên, chỉ trong giây lát đã đến trước mặt hai người Lục Thanh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, Phó Viên như thế nào không biết hai người trước mặt là ai, ánh mắt hắn đặc biệt nhìn về phía Lục Thanh. Hiện giờ trong khu vực tông môn Tử Hà Tông, những người không biết hoặc không nghe nói qua Lục Thanh rất ít, tuy rằng lần Ngũ Phong Luận Kiếm này, Phó Viên bận công việc trong thành không rảnh để đi xem, nhưng đối với miêu tả về Lục Thanh hắn rất rõ ràng, một kiếm chủ sử dụng thanh thần kiếm cấp thanh phàm to lớn như thế, cũng chỉ có Lục Thanh mà thôi. Trong lúc Phó Viên đánh giá hai người, đồng thời hai người Lục Thanh cũng nhìn Phó Viên, hai người thấy một người mặc một bộ võ y màu trắng bay tới, trước ngực có đeo kiếm ấn đại biểu cho thân phận kiếm chủ của Tử Hà Tông, tầm 50 tuổi. Người như vậy tại đây cũng chỉ có một người mà thôi, thành chủ thành Triêu Dương, Phó Viêm. Nguyên lai là hai vị đến, Phó Mộ thất lễ không đón tiếp được từ xa. Phó Viêm chắp tay nói, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Thanh, tuy rằng hắn có bối phận là đệ tử đời thứ 15 của Tử Hà Tông, nhưng trên kiếm thần đại lục thì cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực thì không cần nói đến tôn ti. Nhìn Phó Viêm ở trước mặt, sắc mặt Lục Thanh trầm xuống, nói, Phó Thanh chủ có biết việc xảy ra vào sáng hôm nay không? Việc xảy ra sáng hôm nay. Phó Viêm sửng sốt, lập tức như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, hình như có một sự kiện xảy ra, ở phía đông phường thị, Đoạn lão chủ của một lò rèn hình như đã đắc tội cưới lãnh phường chủ, hình như còn có xung đột với trưởng lão của Thanh Vân Tông Phó Khúc, còn tình hình cụ thể thì từ trước đến nay ta đều không nhúng tay vào những chuyện thị phi như vậy. Cho nên tình huống cụ thể Phó Mổ cũng không biết. Chẳng lẽ, Phó Viêm có chút chần chờ. Hắn nghe câu nói thì tự hồ Đoạn lão có quan hệ với Lục Thanh, nếu vậy thì việc này không dễ giải quyết, Lãnh Ngôn này ngày thường rất sáng suốt, như thế nào hôm nay lại hành động hồ đồ vậy, trong lòng nghĩ, bên ngoài Phó Viên cũng không chậm trễ nói, như vậy đi, để Phó Mổ dẫn hai vị đi một chuyến. Nếu có hiểu lầm gì thì có thể giải quyết, lại thêm một kiếm chủ, chỉ khoảng nửa khắc, Phó Khúc lại cảm thấy có thêm một cổ khí tức của kiếm chủ nữa, hắn biết đây là thành chủ thành Triêu Dương. Hắn nhăn mày lại, chỉ sợ việc này rất phiền phức, quay đầu nhìn Lãnh Ngôn, Phó Khúc nói, quan hệ giữa ngươi và thành chủ thành Triêu Dương như thế nào, cười khổ lắc đầu, Lãnh Ngôn nói, không được tốt lắm. Nếu việc ban ngày hắn đã biết, thì không phải bây giờ mới tìm đến, chính xác là tông môn không cho phép đệ tử giết hại lẫn nhau, nhưng nếu là tranh chấp cùng ngoại nhân thì tông môn sẽ không nhúng tay vào, nếu nhúng tay vào thì chỉ với danh nghĩa cá nhân. Mà Đoạn Thanh Vân xuất thân ở thành Triêu Dương. Ở Ngũ Phong Luận Kiếm lại đạt được phần thưởng, nếu Phó Viêm mà biết thì chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khí tức cả ba kiếm chủ đã xuất hiện ở bầu trời phía trên phủ đệ của phường chủ, Lãnh Ngôn. Đi ra tiếp đón khách đi. Không để hai người Lục Thanh mở miệng, Phó Viêm hướng tới phía dưới mở miệng nói, đứng bên cạnh, Lục Thanh vô tức thả ra thần thức, bao phủ cả phủ đệ phường chủ. Nơi mi tâm Niếp Thanh Thiên cũng lóe ra tia sáng. Rồi nháy mắt đã thu liễm lại, ngay tại lúc Lãnh Ngôn bước ra ngoài, sắc mặt Lục Thanh đang bình tĩnh bỗng trở nên giận dữ. Một luồng khí thế bá đạo từ trên người hắn phóng ra, Lục Thanh đã thi triển ra phong lôi bộ. Phó Viêm chỉ kịp cảm thấy trước mặt hoa lên, thân ảnh của Lục Thanh đã biến mất, Niếp Thanh Thiên cũng sửng sốt, lập tức sắc mặt cũng đại biến, thi triển tốn phong bộ đuổi theo. Lãnh Ngôn chỉ là kiếm khách nho nhỏ làm sao chịu được khí thế của kiếm chủ ép đến, gần như lúc Lục Thanh vừa phát ra khí thế. Tâm thần của Lãnh Ngôn chấn động, kiếm nguyên trong kinh mạch bị chảy ngược, cả người như bị một con mãnh thú hồng hoang đụng trúng, bắn vào trong đại sảnh, mà Phó Khúc cũng bị khí thế đột nhiên bùng nổ của Lục Thanh làm cho giật mình, lập tức lùi lại hơn 10 trượng. Đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hai gã thanh niên đang đứng ở vị trí vừa nãy của hắn, là ngươi. Phó Khúc nhịn không được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thanh Vân Tông là một trong năm tông môn bình thường trong phạm vi nghìn dặm quanh Tử Hà Tông. Phó Khúc thân là trưởng lão, nên hắn đúng là người đi tham dự Ngũ Phong Luận Kiếm, như thế nào mà còn không biết Lục Thanh. Có thể nói, lần Ngũ Phong Luận Kiếm này, khiến hắn có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Lục Thanh cùng với thanh thần kiếm cấp thanh phàm của hắn. Lục Thanh quan sát tình trạng của Đoạn Thanh Vân một lúc. Từ từ một cổ sát khí lạnh thấu xương bốc lên từ trên người hắn, trong đại sảnh như đã tới mùa đông giá rét, hơi nước trong không khí bị cơn gió lạnh thổi qua liền ngưng kết lại thành từng bông tuyết phiêu đãng. Lãnh Ngôn vừa mới cố gắng đứng dậy, đột nhiên bị sát khí của Lục Thanh phóng ra ép tới, tầng kiếm khí hệ kim trên người hắn không có một chút năng lực chống đỡ, phát ra một tiếng vang rồi vỡ nát, qua một tiếng, Lãnh Ngôn há miệng phun ra một nguồn máu tươi. Liên tục hai lần bị khí thế của Lục Thanh đánh tới, Lãnh Ngôn đã bị trọng thương, nhập ma. Cho dù là Niếp Thanh Thiên luôn bình tĩnh cũng lộ ra sát khí, ngươi là Lục Thanh. Lão nhân nằm trên mặt đất ánh mắt sáng ngời, vội hướng tới Lục Thanh hỏi, ngày thường, mỗi lần Đoạn Thanh Vân trở về thì kể lại nhiều nhất chính là Lục Thanh, kể cả tốc độ tu luyện hay khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp đều khiến lão nhân có ấn tượng rất sâu, lão nhân gia, không nên cử động. Lục Thanh lấy ra hai viên dưỡng thân đan cho lão nhân ăn vào, đồng thời hắn vận chuyển phong lôi kiếm nguyên phá tan phong ấn của phó khúc trong đan điền lão nhân, kiếm nguyên vừa khôi phục lại, trên người lão nhân lập tức tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, đó là khí thế của kiếm sư, còn có khí hệ hỏa nóng cháy bừng bừng, lão nhân gia, việc này là ai làm? Thanh âm của Lục Thanh bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm thấy sát khí ẩn chứa bên trong lời nói, chính là hai người bọn họ. Vân Nhi đáng thương. Nó, lão nhân nhịn không được, nước mắt trào ra từ khóe mắt, nếu không phải bây giờ xương cốt của lão bị vỡ nát thì đã lao tới liều mạng với hai người phó khúc rồi, ngẩng đầu nhìn phó khúc, Lục Thanh mở miệng nói, tốt. Tốt lắm, phó khúc biến sắc, lúc trước hắn cũng thấy được thực lực của Lục Thanh, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của Lục Thanh, nhưng hắn thân là trưởng lão của một tông môn, hơn 10 năm qua còn cái gì mà chưa gặp. Hiện tại uy áp của Lục Thanh ép đến. Ngược lại hắn càng bình tĩnh, ta là cửu trưởng lão của Thanh Vân Tông. Không biết vì sao Lục sư phụ phải nhúng tay vào việc của sư môn chúng ta, việc của sư môn. Đến bây giờ, lời nói của Lục Thanh đã bình tĩnh lại, không sai. Phó khúc chỉ vào lão nhân nói, người này là người của Thanh Vân Tông ta, là một chú kiếm sư, sau hắn chạy trốn tới Quý Tông, trốn tránh 10 năm, hiện giờ bị ta ngẫu nhiên tìm được. Mong là Lục sư phụ không nhúng tay vào chuyện này. Lục sư phụ. Phó Viêm đứng đằng sau cũng mở miệng nói, đồng thời hắn dùng thần thức truyền âm tới Lục Thanh, Lục sư phụ, tông môn có luật, đệ tử nội tông không được nhúng tay vào việc phân tranh của các tông môn khác, cho dù muốn nhúng tay vào, cũng phải báo cáo lại tông môn rồi mới được hành động. Người này là trưởng lão Thanh Vân Tông, tuy rằng Thanh Vân Tông không là gì cả, nhưng việc này vẫn nên giao cho Huyền Phong chủ xử lý là tốt nhất. Lắc đầu, Lục Thanh không đồng ý với ý kiến của Phó Viêm. Tuy rằng hắn có ý tốt, chỉ vào lão nhân, Lục Thanh nói, hắn cùng với ngươi là tranh chấp sư môn, không sai, tốt. Ta sẽ không nhúng tay vào, nhãn tình sáng lên, phó khúc mỉm cười nói, đa tạ Lục sư phụ, liếc mắt nhìn hắn một cái, Lục Thanh lại chỉ vào Đoạn Thanh Vân, nhưng hắn là người của cung Triêu Dương chúng ta, cũng là sư đệ của ta, há miệng cứng lại, trong lòng phó khúc không khỏi cười khổ, nói qua nói lại vẫn là không muốn bỏ qua. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia may mắn nói, ta cũng không ra tay với hắn. Chỉ là đột nhiên hắn nhập ma, ta mới động thủ chế phục hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không lúc này hắn đã hao hết tinh nguyên mà chết rồi, cười lạnh một tiếng, Lục Thanh nhìn lại, thấy Lãnh Ngôn gật đầu xác nhận, hừ một tiếng nói, hôm nay dù các ngươi có xảo biện như thế nào, ta cũng muốn đem bọn ngươi, dừng lại một chút. Lục Thanh lại gằn từng chữ một, nghiền xương thành tro, trùng mình một cái, phó khúc biết hôm nay không thể kết thúc êm đẹp được, lạnh lùng nói, Lục sư phụ, ngươi mà giết ta, không sợ dẫn đến hai tông tranh chấp sao, ta và ngươi đều là kiếm chủ, cho dù tu vi của ngươi hơn xa ta, nhưng ta mà tự bạo kiếm chủng, chỉ sợ ngươi không chết cũng trọng thương, sắc mặt không thay đổi, âm thanh của Lục Thanh lạnh lùng, nói, tự bạo kiếm chủng. Ngươi còn không có cơ hội đó, tiếng nói vừa dứt. Thân hình Lục Thanh liền lóe lên, đồng thời một làn phong lôi kiếm ý bá đạo mang theo thần thức mạnh mẽ tương đương với kiếm chủ đỉnh phong của Lục Thanh, hướng tới phó khúc áp chế, không thực sự chiến đấu cùng với Lục Thanh thì không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của hắn. Đến bây giờ phó khúc mới biết, lúc trước mình uy hiếp Lục Thanh là buồn cười thế nào, phong lôi kiếm ý bá đạo đã áp chế 7 thành kiếm nguyên của hắn, chỉ còn lại 3 thành kiếm nguyên làm hắn không thể khống chế hoàn toàn được kiếm chủng trong đan điền của mình. Nghĩ gì đến việc tự bạo kiếm chủng, mà thần thức của phó khúc cũng bị áp chế. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong thức hải của mình như có một tảng đá nghìn cân đè lên, kiếm ý bá đạo mang theo thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh đã vào trong thức hải của hắn, ngâm, Trong đầu Phó Thúc vang lên một tiếng kiếm ngâm kinh thiên, thần thức dày đặc thành quả cầu của hắn trong nháy mắt đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Phốc, Phó Khúc vừa phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp kinh hãi đã thấy thân hình của Lục Thanh như quỷ mị phóng tới. Lúc này thần thức của hắn đã bị phá, Phó Khúc chỉ cảm thấy trước mặt mơ màng, vội vàng đạp mạnh chân lui nhanh về phía sau. Nhưng hắn làm sao có thể nhanh bằng Lục Thanh, khóe miệng Lục Thanh nở một nụ cười lạnh, nơi đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo kiếm khí màu xanh tím trong suốt dài hai trượng, chém về phía Phó Khúc. Không, trong mắt Phó Khúc chỉ cảm thấy mơ hồ, căn bản không nhìn ra quỹ tích của kiếm khí mà Lục Thanh chém tới. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, lát sau một tiếng động vang lên, một cái đầu người đã rơi xuống đất, thân thể Phó Khúc chỉ còn cái xác không đầu vẫn đứng thẳng, chiếc cổ cục đầu bị cháy đen, máu thịt động lại không hề có giọt máu nào chảy xuống, thân hình của Lục Thanh không hề dừng lại, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lãnh Ngôn. Lãnh Ngôn chỉ cảm thấy một luồng sáng màu xanh tím lóe lên, đầu đã lìa khỏi cổ, đến lúc này đã có hai chiếc đầu nằm trên mặt đất, cùng với hai cái xác không đầu, nhưng không hề có chút máu nào chảy ra, Phó Viêm kinh hãi nhìn hết thảy việc xảy ra trước mắt. Hắn cũng không dám tin vào hai mắt của mình nữa, lúc trước khi Phó Khúc đến thành Triêu Dương, hắn cũng đã tiếp đãi qua hai ngày, bởi vì cả hai đều có họ Phó, nên quan hệ cũng khá tốt, trong thời gian hai ngày cũng luận bàn vài chiêu, tuy rằng lúc luận bàn cả hai đều không ra tay toàn lực, nhưng Phó Viêm biết. Tuy tu vi của Phó Khúc thấp hơn hắn một bậc, kể cả cảnh giới kiếm pháp cùng lĩnh ngộ thuộc tính yếu hơn một bậc, nhưng Phó Viêm muốn thắng cũng phải hơn 10 chiêu mới có cơ hội. Vậy mà vào lúc này, Phó Khúc lại không có một chút năng lực phản kháng trước một gã kiếm chủ, chỉ một đòn đã bị chặt đầu, làm cho Phó Viêm khiếp sợ vô cùng. Cười khổ một tiếng, Phó Viêm nói, Lục sư phụ quả nhiên bất phàm, vừa ra tay như chớp giật sấm rền khiến Phó Mổ hổ thẹn. Lục Thanh cũng không trả lời. Hắn vận chuyển kiếm nguyên hút lấy thi thể Lãnh Ngôn đặt xuống nằm cạnh xác Phó Khúc, Lục Thanh lại vươn tay phải ra, nhất thời trong hư không xuất hiện nhiều điểm lôi khí màu tím, dần ngưng kết trên lòng bàn tay Lục Thanh. Trong thời gian ngắn, một quả cầu tử điện hình thành, Lục Thanh vung tay ném về phía hai cái xác người trên mặt đất, suy, lôi khí bá đạo bao phủ lấy thi thể hai người. Bỗng từ trong cơ thể hai người bộc phát ra một cổ kiếm khí hộ thân còn sót lại. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng liền bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí, trong nhát mắt phá nát đan điền của hai người, phốc, phốc, mất đi kiếm khí hộ thân, trong chốc lát hai người đã bị đốt thành tro bụi. Tay áo Lục Thanh vung lên, nhất thời tro bụi tiêu tán vào trong trời đất không để lại chút dấu tích nào, Phó Viên đứng bên cạnh không khỏi chấn động. Đây tuy không phải nghiền xương thành tro, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hai người Phó Khúc đến tro cốt cũng không còn, giết rất tốt. Rất tốt. Lão nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mở mắt ra nói, sư phụ. Lão nhân gia đã có thể yên nghỉ rồi. Tên tặc tử đã đền tội rồi. Đền tội rồi, hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt lão chảy ra, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Niếp Thanh Vân vội đỡ lão nhân lên ghế, quay lại nhìn Lục Thanh trầm giọng nói, Thanh Vân đã hoàn toàn nhập ma, Phó Khúc vừa rồi đã phong ấn đan điền của hắn. Nhưng lúc này nhập ma đã xâm nhập vào tâm thần của hắn. Kể cả là sư phụ cũng khó mà làm hắn tỉnh lại được, sắc mặt ngưng trọng, Lục Thanh liền thả ra thần thức dò xét cơ thể của Đoạn Thanh Vân. Lúc này trong đan điền của Đoạn Thanh Vân là một vùng toàn màu đỏ, kiếm nguyên đã biến màu trở thành màu đỏ yêu dị, ngoại trừ sự nóng cháy của kiếm nguyên hệ hỏa, bên trong kiếm nguyên còn có từng sợi tơ màu đỏ lóe ra, nhìn rất quỷ dị. Lục Thanh cẩn thận khống chế một tia thân thức chạm vào một sợi tơ màu đỏ. Ông, Lục Thanh chỉ cảm thấy tâm thần mình bị rung động, một ngọn lửa giận truyền vào trong lòng hắn. Thậm chí hai mắt của Lục Thanh còn hiện lên ánh sáng màu đỏ nhạt, Lục Thanh liền vận chuyển luyện hồn quyết, trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức tản ra ánh sáng chói mắt, đem sợi tơ màu đỏ xâm nhập vào xua tan. Lục Thanh ngẫm nghĩ một lúc lại thả ra thần thức xâm nhập vào trong thức hải của Đoạn Thanh Vân. Ông, ở mi tâm Đoạn Thanh Vân thoáng hiên lên một tia sáng màu đỏ yêu dị. Mà Lục Thanh chỉ cảm thấy thần thức của mình chạm vào một vùng đỏ đậm, đồng thời trong lòng lại sinh ra tức giận. Lục Thanh cả kinh vội vàng thu hồi lại thần thức, thế nào? Niếp Thanh Thiên mở miệng hỏi, cười khổ lắc đầu, Lục Thanh nói, không có cách nào cả. Nhập ma thật là quỷ dị, không thể thăm dò được nói gì đến loại trừ tận gốc, mà ma khí lại có khả năng lây nhiễm, thần thức không thể đi vào thức hải của Thanh Vân được, nghe Lục Thanh nói như vậy. Niếp Thanh Thiên thở dài không nói gì, Diệp lão. Người có biện pháp gì không? Lục Thanh thầm nói ở trong đầu, nhập ma. Việc này có chút khó giải quyết, nếu khi lão phu còn có thân thể thì việc nhỏ này cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ta chỉ là hồn phách, ta không thể để lây dính nửa điểm ma khí được, nếu không còn nhập ma nhanh hơn tiểu tử ngươi. Trầm ngâm một lát, Diệp lão lại nói tiếp, cũng không phải đã hết biện pháp. Biện pháp gì? Thần sắc của Lục Thanh đang ảm đạm, lập tức hai mắt lại sáng ngời. Vạn niên tẩy tâm quả, hoặc là tìm một gã kiếm đế tông sư tu luyện cửu dương kiếm khí. Vạn niên tẩy tâm quả sinh ra từ khí chí dương trong trời đất, có thể khắc chế ma khí, chỉ cần một giọt của quả này cũng có thể giúp tiểu tử kia khôi phục như cũ. Mà cửu dương kiếm khí, còn được xưng là thái dương kiếm khí, hoặc là chí dương kiếm khí, tiếp dẫn chính là căn nguyên của thái dương chân hỏa, có thể dễ dàng xua tan ma khí. Nếu còn sớm một chút, thức hải của tiểu tử này không bị ma khí xâm chiếm thì tìm một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng được, nhưng hiện giờ, không phải tông sư cảnh giới kiếm thách thì không giúp hắn được. Trên mặt Lục Thanh vừa hiện lên hy vọng lại ảm đạm xuống. Muốn tìm vạn niên tẩy tâm quả hay một gã kiếm đế tu luyện cửu dương kiếm khí đều khó như lên trời. Lục Thanh quay đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đoạn Thanh Vân, trong lòng liền trở lên kiên quyết, trước hết cứ đưa Thanh Vân về núi Chiêu Dương, xem sư phụ có biện pháp gì không. Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói, gật đầu, Lục Thanh lại nhìn về phía Phó Viêm, nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, Phó Viêm mở miệng nói, hai vị cứ yên tâm, hôm nay Phó Mổ sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì, về những người ở nơi này Phó Mổ cũng sẽ an bài thỏa đáng, không để tiết lộ phong thanh ra ngoài, tốt. Vậy làm phiền Phó Thành Chủ. Lục Thanh hơi thi lễ nói. Phó Viêm lập tức tránh qua. Vừa rồi nhìn thấy thực lực của Lục Thanh, hắn làm sao dám nhận lễ của Lục Thanh được, Lục Thanh thấy thế cũng lãng đi, nhìn lão nhân đang hôn mê trên ghế nói, phiền Phó Thành Chủ giúp ta đưa Đoạn lão đến nhà ta. Bây giờ ta cần phải trở về ngay lập tức, không chút chần chờ, Phó Viêm lập tức đáp ứng, nửa ngày sau. Trong đại điện cung Chiêu Dương, một tay Huyền Thanh đặt lên đan điền của Đoạn Thanh Vân, trầm ngâm rất lâu, sư phụ. Lục Thanh mở miệng nói, Huyền Thanh thở dài một hơi, nói, ma khí đã lan truyền khắp toàn thân hắn. Cho dù là kiếm hoàng cũng không thể làm hắn tỉnh táo lại, một khi phong ấn của hắn bị giải trừ. Chỉ sợ không thấy hai người Phó Khúc sẽ giận chó đánh mèo mà gây tổn thương cho người khác. Thật sự là ta cũng bất lực, chẳng lẽ không có biện pháp gì? Nhiếp Thanh Thiên vội vàng nói, khó. Rất khó. Trừ phi là. Huyền Thanh chần chờ một lát, nhưng nhìn hai người Lục Thanh chờ mong vẫn nói ra, trừ phi các ngươi có thể tìm được vạn niên tẩy tâm quả trong hành trình đi ngũ hành kiếm mộ sắp tới cho hắn ăn vào, vạn năm linh dược có công hiệu rất thần kỳ. Nhưng đó chỉ là ghi chép trên điển lục tông môn, không biết thật giả như thế nào, vạn niên tẩy tâm quả, ngũ hành kiếm mộ. Lục Thanh thì thào một câu. Trước mắt thì vạn niên tẩy tâm quả là hy vọng duy nhất. Dù sao thì kiếm mộ cũng phải tồn tại đến 5 vạn năm, nếu ghi chép trong điển lục là thật thì trong đó có không ít linh dược vạn năm. Bây giờ cũng có thể ký thác hy vọng vào chuyến đi kiếm mộ mà thôi, như vậy Thanh Vân, Nhiếp Thanh Thiên và Lục Thanh nhìn nhau. Cảm thấy trong lòng đối phương có cùng ý nghĩ, các ngươi yên tâm, ta đã thêm một đạo phong ấn nữa rồi, chắc chắn hắn không thể phá vỡ được, chỉ cần phái người chăm sóc ăn uống hàng ngày cho hắn là được, Huyền Thanh mở miệng nói. Đại sư cảnh giới kiếm hồn ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy được ý nghĩ của hai người Lục Thanh, không cần phải nói tới Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa. Hai người sau khi biết việc đó đều không giữ được bình tĩnh, cho dù Triệu Thiên Diệp. Nét mặt lúc nào cũng lạnh như sương nhưng trong mắt cũng đầy sát ý, lại nói tiếp, trong năm người bọn họ thì Triệu Thiên Diệp, Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân kết giao với nhau đầu tiên, tình cảm như thế nào không cần nói cũng có thể đoán ra được, mặc dù ngày thường bọn họ không biểu hiện nhưng vào lúc này, nghe thấy Đoạn Thanh Vân biến thành như vậy, tất cả đều mất đi lý trí, hai người không nói tiếng nào bỏ đi. Ba ngày sau, phường chủ nhất mạch của thành Triêu Dương bị xóa sổ, lại nói, Lãnh Ngôn với Lãnh Gia nắm phường thị trong tay, mặc dù thực lực không bằng năm đại gia tộc, nhưng đám thế lực nhỏ cũng không sánh được, vậy mà chỉ trong một đêm, bọn họ đã mất hết, trong khi đó, thành chủ Phó Viêm của thành Triêu Dương cũng không nhúng tay vào việc này, chỉ cần không phải có nhiều thế lực hay năm đại gia tộc hỗn chiến thì hai, ba cái thế lực con tranh chấp với nhau là chuyện hết sức bình thường. Không thì sống mà dại thì chết, giữa các thế lực luôn có sự tranh đấu tàn khốc với nhau. Huống chi với tai mắt của Phó Viêm ở trong thành làm sao lại không biết thủ phạm là ai, chẳng cần phải nói đó chính là quay lại trả thù. Hai ngày sau, ba người Lục Thanh bước trên kiếm kiều tới núi Tử Hà. Trước khi đặt chân lên núi Tử Hà,

mới chỉ sửa đến tầng 2. Cho dù còn cách 9 tầng nữa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát, ngẩng đầu nhìn Thác Thủy Vân, sắc mặt năm người Lạc Thiên Phong có chút ngưng trọng, sư huynh. Không ngờ Thác Thủy Vân lại ngưng tụ hạo nhiên chính khí nhiều như vậy, trên đó còn có cả hơi thở của một tia kiếm cương, cách gần 2 năm rồi mà vẫn chưa biến mất, Huyền Minh trầm giọng nói, sợ rằng hai người đối chiến lúc đó, ít nhất cũng phải có tu vi kiếm tông. Lạc Thiên Phong lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng nói, không chỉ tu vi kiếm tông. Căn cứ vào hơi thở của hồn thức để lại khiến cho tâm thần của ta cũng phải run rẩy. Nếu như không nhầm thì đó là hai gã kiếm hoàng đại sư, kiếm hoàng. Tầm Thiên Kính không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, sắc mặt có chút khiếp sợ, như vậy chẳng phải ít nhất là hai tông môn cấp kim thiên hay sao, kiếm hoàng, phải là tông môn cấp kim thiên mới có được. Sau đó, theo yêu cầu của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh kể lại đại khái chuyện hai vị kiếm hoàng đấu với nhau ngày hôm đó. Hắn chỉ bỏ đi một số chuyện, cầm kiếm tông. Hạo Nhiên Tông, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút buông lỏng, nếu như là hai tông môn đó thì không có gì ngại, ý sư huynh là, Huyền Thanh lên tiếng, đúng thế. Đúng là hai tông môn cấp kim thiên. Hạo Nhiên chính khí, cầm kiếm song tuyệt. Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định, chắc là đúng rồi. Khu vực của hai đại tông môn đó ở gần đây, mà hai người đó lại là những người ở vị trí cao nên có dạo chơi. Luận bàn cũng chẳng có vấn đề gì, còn đám người Lục Thanh mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng vào lúc này cũng hiểu được mấy vị phong chủ sợ hai tông môn cấp kim thiên phát hiện ra chuyện kiếm mộ. Vào lúc này, biết đó chỉ là trùng hợp khiến cho năm người Lạc Thiên Phong cảm thấy yên lòng, ra khỏi trấn Trăng Đồng, mọi người nhanh chóng đi về phía kiếm khí hạt. Trong đoàn người, tu vi thấp nhất cũng là kiếm sư, thậm chí tất cả đều đã được truyền thụ bộ pháp nên tốc độ nhanh như gió. Chỉ khoảng nửa ngày đã tới được hạt cốc cao 600 trượng, đây là kiếm khí hạt, nhìn cái kia như bị một thanh kiếm to tách ra làm đôi, mấy người Lạc Tâm Vũ đều có chút hiểu ra. Trong mắt họ kiếm khí hạt có đủ các loại kiếm khí, chỉ sợ rằng bất cứ kiếm giả có tu vi cao nào bước vào đây cũng đều có sự cảm ngộ. Đi tới kiếm khí hạt, liền thấy tông chủ Hàn Kiếm Tâm của Phù Vân Tông và tông chủ Thanh Ngọc Tông Tần Vô Song đang đợi sẵn ở đó, so với một tháng trước. Mỗi người bọn họ cũng chỉ dẫn theo 7 gã đệ tử nội tông, Lạc Thiên Phong đã nói, số lượng bước vào kiếm mộ, ngũ hành kiếm tôn đã hạn chế là 49 người. Bây giờ, cả đoàn người Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song thì khu vực tông môn nhân đạo chiếm 25 người. Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song lần này chịu lép vế nên khi thấy đám người Lạc Thiên Phong đến đây, nét mặt cũng chẳng có gì tốt đẹp, Lạc tông chủ và 4 vị đại sư mạnh khỏe. Hàn Kiếm Tâm vẫn vấn an trước, nhưng nét mặt có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, Phù Vân Tam Kiếm và Thanh Ngọc Tam Lão cũng đều đến. Không có nói nhiều, hai tông môn bọn họ đối với đám người Lục Thanh cũng có một chút không cam lòng. Xuyên qua kiếm khí hạt, mọi người hướng về dãy núi Liên Vân, trong tông vực nhân đạo mà đi, thú vực mang hoang, nơi tiếp giáp giữa Từ Hà Tông thuộc khu vực tông môn thiên đạo với Ngũ Độc Tông thuộc khu vực tông môn nhân đạo là một khu vực hoang dã có phạm vi khoảng 2.000 dặm, nơi đây chính là khoảng trời của linh thú. Lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay chính là mảnh đất bị hung thú tàn phá, cửa vào của thú vực mang hoang là một dòng sông uốn lượn. Bên dòng sông lúc này có một đám người ăn mặc kỳ quái đang đứng, mặc dù trang phục quái dị nhưng hơi thở do bọn họ phát ra lại khiến cho người ta hồi hộp, như bắt gặp mấy con vật cực độc, chỉ chực nuốt chửng tất cả mọi thứ. Lục Thanh nhìn 40 người trước mặt. 40 người đó chia làm 4 phương, mỗi một phương đều có 3 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng đầu, trong số đó khiến cho Lục Thanh chú ý chính là 10 người có sắc mặt quái dị, 10 người đó mặc một bộ võ phục màu xám được bao phủ bởi một làn khói đen, tỏa ra mùi thối, giống như mấy cái xác bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm. Ngũ Độc Tông, nhìn 10 người Ngũ Độc Tông, ánh mắt của Lục Thanh thoáng có chút sát khí. 3 nhóm người khác phân ra làm Thất Thương Tông, Chân Dục Tông, Vô Tình Tông, cùng với Ngũ Độc Tông, 4 tông chính là những tông môn đứng đầu trong phạm vi 3.000 dặm tông môn nhân đạo. Trong số đó thì người của Thất Thương Tông chẳng khác gì những người bình thường, chỉ hơi có chút yếu ớt. Sắc mặt có chút tái nhợt, đặc biệt là 3 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng đầu lại càng giống như mắc bệnh hiểm nghèo sắp hết thuốc chữa đến nơi. Nét mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, Chân Dục Tông có cả nam và nữ. Do với đệ tử 3 tông còn lại, bọn họ không hề có sự ước thúc, thậm chí nam, nữ đệ tử còn trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình với nhau chẳng hề e ngại. Ngay cả 4 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng chẳng hề e ngại, thoải mái nói chuyện, mỗi tiếng nói, hành động chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm trong nhà, cuối cùng là vô tình tông. Trong mắt Lục Thanh, bọn họ chẳng khác gì những người chết. Ánh mắt của mỗi người đều lạnh như băng, chẳng hề che giấu mà nhìn xung quanh, bọn họ như giữ một khoảng cách với Ngũ Độc Tông và Chân Dục Tông, nếu đã đến đông đủ rồi vậy thì xuất phát thôi. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, cạp cạp. Lạc Thiên Phong, ngươi gấp làm gì? Ngươi có chắc đệ tử của ngươi có thể thuận lợi chiếm được truyền thừa hay không? Một lão già Ngũ Độc Tông mặt đỏ như máu, cười quái dị, trêu chọc Lạc Thiên Phong, hừ lạnh một tiếng, Lạc Thiên Phong nói, Độc Trác Mô. Nếu như ngươi còn nói lung tung thì đứng trách Tử Dương Chân Hỏa của ta không nể mặt, lão già sững người, từ trong lỗ mũi thở ra hai làn khói đỏ đậm. Một chút chân không cũng với khói đen có khả năng ăn mòn bốc lên, Lạc Thiên Phong. Ngươi chẳng có hứng thú gì cả. Quên đi. Lão Phu chẳng thèm chấp với ngươi. Xuất phát, hai chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng lão già, trên mặt sông rộng trăm trượng đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, nước sông tản ra hai bên, tiếp theo đó là một cái đầu khổng lồ xuất hiện, Huyền Thủy Mãn, Lục Thanh cùng Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái đuôi đang vung lên của con Huyền Thủy Mãn. Sau khi thấy lớp vảy mới sáng bóng của nó, bọn họ biết được con Huyền Thủy Mãn này đúng là con mà cả ba đã động thủ tại sông Lệ Thủy, xem ra, đám thủy tặc của Tụ Ác Trang đã đầu phục đám tông môn nhân đạo, làm tay sai cho bọn chúng. Nếu không lúc đó làm sao lại có được kiếm chủ chuẩn đại sư đuổi giết hắn, nếu như không bị bọn họ phát hiện, sợ rằng lúc này nó vẫn tồn tại trong sông Lệ Thủy, làm kẻ giám sát, có lẽ mục đích lúc đầu của chúng chính là tìm hiểu tin tức của ngũ hành kiếm mộ, đồng thời sưu tầm thần kiếm ngũ hành để dùng. Huyền Thủy Mãn ngửa mặt lên trời, trống lên một tiếng. Hiển nhiên phải ẩn mình dưới nước lâu như vậy làm cho nó cảm thấy khó chịu, thân hình khổng lồ của nó làm cho mặt sông xuất hiện những con sóng lớn. Từ trên người nó xuất hiện linh lực dao động tương đương với kiếm sư đỉnh, nhưng nó còn có thân hình khổng lồ, cùng với những con sóng lớn xung quanh khiến cho Lục Thanh cảm nhận được một thứ đại thế rất mạnh tỏa ra từ nó. Con mắt của nó chuyển động, Huyền Thủy Mãn liền nhìn thấy ba người Lục Thanh. Nhất thời sự hung dữ trong mắt nó tăng vọt, sát khí kinh người chẳng hề e ngại, ép về phía ba người Lục Thanh, gờ rao, dường như biết chủ nhân có mặt ở đây nên lần này Huyền Thủy Mãn chẳng hề e ngại. Cái thân khổng lồ của nó nện mạnh xuống mặt sông phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó, thân thể dài hơn 20 trượng của nó bay lên trời, đè xuống đấu ba người Lục Thanh. Cái đuôi đầy khí hệ thủy của nó ngưng kết, tạo thành một phần ánh sáng cứng rắn, nhiệt xúc. Quay về. Trong Ngũ Độc Tông, một gã trung niên có khuôn mặt ngăm đen quát lớn, hừ, ánh mắt của Lạc Thiên Phong có chút khinh thường, kiếm chỉ giơ lên điểm nhẹ một cái vào hư không. Quanh thân Huyền Thủy Mãn chợt xuất hiện một ngọn lửa Tử Dương Chân Hỏa nóng rực, màu sắc của ngọn lửa so với của Lạc Tâm Vũ hoàn toàn chênh lệch, ngọn lửa nóng bỏng gần như ngưng tụ thành thực, mặc dù xung quanh không hề có một chút hơi nóng nhưng vẫn khiến cho những vùng chân không xung quanh nó xuất hiện, Lạc Thiên Phong. Ngươi dừng tay. Lão già mặt đỏ tức giận quát lên một tiếng, đồng thời phất tay bắn ra một đạo kiếm cương dài 20 trượng màu tía, bao phủ bởi làn sương màu hồng có khả năng ăn mòn vọt về phía ngọn Tử Dương Chân Hỏa đang vậy quanh Huyền Thủy Mãn. Nét mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, kiếm chỉ của Lạc Thiên Phong hạ xuống. Mà ngọn lửa đang vây quanh người Huyền Thủy Mãn cũng biến mất trong hư không, gờ rao, một tiếng trống đau đớn vang lên, vọng ra tới vài dặm. Huyền Thủy Mãn bị kiếm cương màu hồng sắc bao lấy. Làn sương màu hồng có khả năng ăn mòn trong nháy mắt bao quanh vết thương và cơ thể Huyền Thủy Mãn. Sau một khắc, một đám bụi phấn màu xám từ trong không trung rơi xuống, bắn cả sang hai bên, Lạc Thiên Phong. Ngươi, lão già mặt đỏ không ngờ Lạc Thiên Phong lại dùng tới chiêu này, nhất thời thẹn quá hóa giận, thế nào? Lạc Thiên Phong vẫn ung dung, phẩy tay, đó là do ngươi giết, không liên quan gì tới ta. Muốn đòi thì ngươi đi tìm đệ tử của ngươi mà đòi, thoáng cái. Sắc mặt lão nhân biến thành màu đen. Xung quanh lão, không khí như bị giam cầm, đồng thời một làn kiếm ý đầy tà ý bốc lên, được rồi. Độc Trác Mô thu tay lại đi. Lần này ngươi sai rồi, trong Vô Tình Tông, một nữ tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng. Mặc dù vẻ mặt của người đó vẫn thản nhiên, nhưng lão nhân mặt đỏ vẫn hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Lúc này, trong bốn tông, cường giả cảnh giới kiếm hồn đều bắn ra thần kiếm của mình khiến cho trên mặt sông vang lên những tiếng thú kêu, từ trong thần kiếm những con linh thú với khí thế bất phàm hóa thành dải ánh sáng mà bay ra ngoài, tứ giai linh thú, tam thải tuyết tri chu, tam giai linh thú, thiết giáp quy, từ giai linh thú, sát xí hổ, tam giai linh thú, thiết câu xà. Bốn con linh thú vốn bình thường chỉ thấy trong linh thú phổ, xuất hiện trước mắt mọi người. Tam thải tuyết tri chu cao 4 trượng, toàn thân trắng như tuyết, hình dạng có chút giống với địa huyệt ma chu. Chỉ có điều kích thước của nó lớn hơn không biết mấy phần, ước chừng nếu nó nằm xuống đất cũng phải chiếm phạm vi hơn 10 trượng. Chưa kể tới nó còn có hơn 10 cái chân dài, hơi thở lạnh như băng của nó hoàn toàn thích hợp với vô tình tông, thiết giác quy toàn thân đen như mực. Cái đầu của nó có thêm cái sừng trông dữ tợn chẳng khác gì cái đầu hổ, cái đuôi dài hơn trượng của nó dựng đứng, có hơn 10 cái gai dài dính rắn. Con vật này thuộc về thất thương tông, con sát xí hổ toàn thân màu vàng. Cái thân của nó dài 10 trượng cùng với đôi cánh dang rộng cũng phải đến 10 trượng, đôi cánh của nó với đầy vảy cứng rắn, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt, nhìn bề ngoài cũng nó rất thần vũ, khí thế mạnh mẽ khiến cho linh thú tam giai trở xuống không có con nào dám tới gần. Ngoài dự đoán của mọi người, con vật này lại thuộc về chân dục tông, cuối cùng là thiết câu xà. Nghe đồn, nó có được huyết mạch của mãnh thú thời kỳ thượng cổ. Mặc dù chỉ là linh thú tam giai, nhưng hơi thở phát ra từ người nó rất cổ xưa, ngay cả lớp vảy của nó cũng đầy những vết loang lỗ. Nó là linh thú của ngũ độc tông. Đến lúc này, ánh mắt của đám người Lục Thanh đều nhìn về phía Lạc Thiên Phong, Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song. Lạnh lùng liếc nhìn bốn con linh thú một cái rồi Lạc Thiên Phong trịnh trọng rút thanh liệt dương thần kiếm sau lưng. Lục Thanh chú ý thấy, trên thân của thần kiếm liệt dương có một khắc một con thần điểu đỏ rực. Khi Lục Thanh nhìn qua, con thần điểu như thoáng sống lại. Đôi mắt màu đỏ của nó như thấy được tâm lý của hắn, kiếu, một tiếng chim hót giống như khiến cho vạn thú phải thuần phục vang lên. Một ngọn lửa tỏa ra hơi nóng mênh mông bốc lên trên độ cao 100 trượng, từ trong thanh liệt dương kiếm, một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung. Trong khoảnh khắc tiếng chim hót vang lên, bốn con linh thú bên ngũ độc tông phát ra những tiếng kêu sợ hãi, nằm phục trên mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.